nghe đọc truyện .net. Chuyện ma giác quan thứ 6. Anh khó nhọc lách mình qua đám sinh viên trường đại học Glasgow đang túng tụng quanh tấm bản đồ Âu Á vàng xỉn còn sống sót hơn 800 năm thất lạc. Quả là một món bảo vật có 102. Đây dường như là một tiết học khá buồn chán với một học sinh như Gary. Thứ nhất, anh không hề hứng thú với lịch sử. Thứ hai, kỳ nghỉ đông sắp đến. Cái lạnh se sắt của mùa đông dường như đã tìm được đường vào trong khu bảo tàng cổ kính. Bảo tàng Hunterian là một trong những khu bảo tàng lớn nhất và cổ xưa nhất của đảo Anh Quốc. Gary kéo sộc của áo lông lên, che đến tận cằm. Anh đảo mắt về một căn phòng khác nằm ở cuối hành lang bên phải của đại sảnh. Căn phòng khá vắng vẻ, chỉ có vài người khách lác đác ngắm nhìn những bộ xương người và thú cổ đại. Có vẻ người ta không mấy hứng thú với cảnh xương sầu thế này. Mặc dù không gian có vẻ lạnh lẽo hơn cả đại sảnh, nhưng ít ra nó khiến Gary phần nào dễ chịu. Anh rảo bước quanh một bàn trưng bày hóa thạch sinh vật biển, thích thú nhìn những mẫu xương cá, vỏ sò và cua hóa đá có tuổi đến hàng triệu năm. Anh chợt chuyển sự chú ý sang một người con gái. Cô khá trẻ, có lẽ cũng là sinh viên. Gương mặt xinh đẹp, nhưng xanh xao và hơi có phần tiểu tụy. Hai tay cô ôm một cặp tài liệu xám xịt, đôi môi run run và ánh mắt nhìn đăm đăm về một hướng tỏ ra vẻ sợ sệt. Anh nghĩ rằng cô ta đang bị lạnh cóng, bèn tiến đến gần để hỏi thăm. Xin lỗi cô... À? Cô gái bật kêu lên một tiếng thẳng thốt khi nghe anh gọi. Gary cũng bất ngờ nên ấp á ấp úng. Lên sau đó, độ 1-2 giây, cô gái như lấy lại được ý thức. Cô nói với giọng run rẩy. Anh có thấy cái gì đằng kia không? Cái gì cơ? Gary nhìn theo hướng ngón tay cô gái, chỉ về một góc tối tăm trong phòng. Một cái hòm cổ có vẻ thuộc thế kỷ 17 hay 18 gì đó bị dựng đứng, im lìm và u ám. Cái hòm à? Anh hỏi một cách nghi ngờ. Không, không phải. Cái thứ khủng khiếp, nó vừa di chuyển. Nhưng nó biến đâu mất rồi? Cô gái nói trong vẻ hoảng loạn. Vẻ mặt cô tái ngắt, không còn chút máu. Gary chần chừ một chút, rồi đưa tay đỡ lấy vai cô, vỗ vỗ và trấn tĩnh. Không có gì đâu. Có lẽ là con mèo hoang hay là con chuột cống to ấy mà. Tôi nghĩ cô sắp bị chết cóng rồi đấy. Chúng ta nên ra khỏi đây thôi. Tôi biết một quán Starbucks ngay góc đường, họ có máy sưởi tốt lắm. Vẫn chưa hết run, cô gái khẽ gật đầu và ngoan ngoãn cùng Gary bước khỏi khu trưng bày lạnh lẽo. Một cảm giác kỳ lạ chợt dấy lên trong lòng Gary, khiến anh thình lình quay đầu lại nhìn căn phòng trưng bày cổ vật lúc nãy. Anh khẽ nín thở, có vẻ chẳng có gì lạ xuất hiện trong căn phòng như những gì cô gái nói. Mấy người khách khi nãy đã đi đâu mất từ bao giờ. Một luồng hơi lạnh chợt tỏa ra làm Gary rùng mình. Anh vội cởi tấm áo choàng của mình và phủ lên người cô gái. Cái bóng đèn ở cuối phòng, nơi cái quan tài cổ ngự tọa chợt nhấp nháy. Marie đã theo đuổi đề tài này được hơn 4 tháng. Là một sinh viên thuộc khóa khảo cổ, cô am hiểu khá tường tận lịch sử của châu Âu và châu Á thời Trung Cổ. Mối quan tâm về lịch sử của cô cũng được di truyền từ đời trước. Ông nội cô là George Ranger, nhà khảo cổ học lừng danh nhất xứ sở Glasgow thập niên 50. Cha cô là giáo sư Âu Á học tại trường Đại học Glasgow. Và Marie, sinh viên tuyệt vời nhất trong lớp học của cha mình, cũng cực kỳ đam mê môn học này. Cách đây 4 tháng, cô chọn nghiên cứu đề tài những tín ngưỡng cực đoan của người Anh thế kỷ 17. Một loạt những nghiên cứu đã dần dần kéo cô vào sâu những pho sách cũ kỹ của Viện Bảo tàng Hunterian. Mọi việc có lẽ đã diễn ra khá bình thường nếu cô không tìm thấy một quyển sách ma thuật viết bằng tiếng Anh cổ ở tận ngăn kệ cuối cùng của thư viện. Quyển sách là những ghi chép của những người lập dị thuộc thế kỷ 17, mà thời đó, con người gọi họ là những phù thủy, những kẻ điên, những con ma cuồng tín. Nhưng điều làm Marie thích thú đó là họ đã để lại những bằng chứng cho thấy sự tồn tại của một giác quan thứ 6 của con người. Đã hơn 2 tháng nay, cái thứ khốn nạn đó không ngừng theo đuổi cô. Trong giấc mơ, cô thấy những cái xác không đầu bò lồm ngổm trên sàn nhà. Những con ma cổ còn mang thòng lọng lơ lửng trước giường. Cái cảm giác bị theo dõi khiến Marie ngày càng suy kiệt. Cô đã thấy những gì mà con người không bao giờ được nhìn thấy. Cô đã nhìn sang bên kia của thế giới. Cô đã định quẳng quyển sách đó lại cái kệ mà cô đã từng rút nó ra. Nhưng cô hiểu rằng, một khi cô rời bỏ quyển sách, cô sẽ không thể khống chế lại cái thứ khủng khiếp đó nữa. Trong thư viện vắng lặng, hơi thở của Marie tỏa ra thành một hơi trắng mỏng, rồi ngay sau đó, nó quyển lại và uốn éo tạo thành hình ảnh một gương mặt nham nhở, đang cười một cách lay động. Tim Marie đập như vỡ tung, mấy kệ sách bất ngờ chao đảo. Cô nhắm thẳng hướng cửa chính mà chạy, trên tay vẫn mang theo quyển sách ma thuật. Cô nghe đằng sau, có tiếng chân người đuổi theo, nhưng cô không dám quay đầu lại, vì cô biết rõ cái thứ đó không phải là con người. Cô bổ nhào ra một căn phòng khác của thư viện, nơi trưng bày những mẩu xương, hóa thạch cổ. May thay, căn phòng sáng choang và có vài ba người khách ở đó. Cô trấn tĩnh, quay lại nhìn chăm chăm về phía thư viện. Không có thứ gì ở đó cả, chỉ một luồng khí lạnh xộc ra khiến cô run lẩy bẩy như cái lá vàng trước gió. Một thanh niên, điển trai, vận áo choàng nâu đứng gần đấy, có vẻ để ý thấy bộ dạng của cô. Cô vội lảng mắt sang chỗ khác. Bất chợt, ánh mắt cô chạm phải một cái vật to xù xì ở cuối phòng. Một cái hòm cổ thế kỷ 17. Cô có thể cảm nhận một luồng u ám bọc quanh cái vật rùng rợn ấy. Cơ thể cô dường như đóng băng khi nắp quan tài từ từ hé mở. Một bàn tay héo quắt, xanh mét với những cái móng đen thui thỏ ra khỏi khe hở. Chẳng phút chốc, cái đầu lởm chởm những vết thương lở loét và cái cơ thể quật quẹo chui ra khỏi quan tài. Con quỷ đứng nhìn cô chằm chằm. Marie như chết đứng, máu trên mặt cô dường như đã đông thành băng đá. Trong giây phút đó, dường như con quỷ sẽ vồ đến, thì chợt có bàn tay đặt lên vai cô và tiếng cười thanh niên lúc nãy. Xin lỗi cô. Marie kêu lên thất thanh. Suýt chút nữa thì cô đã ngã quỵ vì sợ hãi. Cô cố giải thích cho người thanh niên lạ về cái thứ mà cô vừa nhìn thấy, nhưng có lẽ anh tưởng cô lạnh quá nên hóa rồ. Biết mình khó có thể khiến anh ta tin được, Marie đành lặng lẽ chiều theo lời mời của anh ta khỏi cái viện bảo tàng đáng sợ. Vì đằng nào, đây cũng là việc mà cô muốn làm ngay lúc này nhất. Quán cà phê Starbucks cũ kỹ tọa lạc ngay góc đường Princeton ở đại lộ Greenwich. Gary đẩy cánh cửa sờn màu, cảm giác lạnh tanh từ những thớ gỗ lan sang những ngón tay anh. Cái chuông gió bỗng đánh leng keng khiến Marie giật mình. Cô vội bước vào trong, ngập ngừng Gary hỏi khẽ. Gì thế? Marie ấp úng. Thôi, chúng ta hãy ngồi xuống đã. Gary chọn một cái bàn ở cách cửa ra vào chừng ba bước chân, đỡ Marie ngồi xuống rồi kéo cái menu ra trước mặt, chăm chú xem. Chốc chốc anh ngước nhìn Marie. Tôi là Gary, Gary Houghton. Anh mở lời. Mà Marie Granger. Cô đáp, ánh mắt lờ đánh, rồi cô quay lại, đăm đăm nhìn anh. Chuông gió. Marie nói khẽ, đầu hơi nghiêng về phía cánh cửa ra vào, nơi cái chuông gió treo lủng lẳng, còn hơi lắc lư sau hồi đánh leng keng lúc nãy. Gary nhìn cô khó hiểu. Đó là dấu hiệu của chúng. Ai cơ? Gary hỏi lại. Tôi không biết, chúng không phải là thực thể sống. Cô đang nói về cái thứ mà cô thấy ở thư viện đó hả? Tôi biết tôi đã nhìn thấy gì. Anh phải tin tôi. Chúng đã theo dõi tôi hơn một tháng nay. Thế chúng muốn gì? Thứ này... Marie kéo từ trong áo khoác ra cái bọc giấy cũ kỹ. Cô thận trọng mở lớp giấy báo ra, để lộ ra một quyển sách cũ mục, bốc mùi rêu và bụi cho năm tháng. Cô nên uống một cốc sô-cô-la nóng để bình tĩnh lại. Rồi anh sẽ tin tôi. Anh cũng sẽ bị chúng nhìn thấy. Chúng sẽ tìm đến anh. Marie nói. Cô vội gói quyển sách lại. Cô có thể nói rõ hơn được không? Rốt cục cô đang dính vào chuyện khủng khiếp gì vậy? Nếu tôi nói, chỉ sợ anh không tin mà thôi. Marie ngúc ngoắc cái đầu. Mái tóc nâu bồng bềnh của cô khẽ gợn sóng. Cứ thử xem nào. Gary tò mò. Thôi được, tôi hỏi anh nhé. Ngoài thính giác, thị giác, vị giác, khứu giác và xúc giác, anh còn biết cái gì là giác quan thứ 6 của con người không? Không biết. Cô nói đi. Đó là linh tính. Đó là con mắt thứ 3 của con người. Từ xưa có rất nhiều người có khả năng nhìn qua con mắt này. Họ đã thấy những điều mà người khác không thấy. Như là gì? Những thứ ở bên kia thế giới. Marie tỏ ra bí ẩn. Ý cô nói là những người đã khuất. Còn hơn thế nữa, thế giới bên kia cũng đa hình đa dạng như thế giới của chúng ta. Có những thế lực tàn ác luôn muốn chiếm lĩnh thế giới này. Vậy tại sao cô lại nhìn thấy được? Bởi vì tôi đã khai mở. Giọng của Marie nghẹn lại, âm lượng nhỏ dần. Con mắt thứ 3 của chính mình, chúng đã buộc tôi phải làm vậy. Ban đầu tôi không thấy, tôi chỉ có cảm giác là mình bị theo dõi. Nhưng cái cảm giác ấy ngày càng rõ rệt, rồi cho đến khi tôi thấy những vệt đen mờ ảo vụt qua trước mắt. Tôi biết mình đã lấn sâu vào tà đạo, bây giờ chúng hiển hiện, hình thù rõ rệt như con người, nhưng chúng rùng rợn và đáng sợ hơn nhiều. Tại sao chúng lại chọn cô, mà không phải là người khác nhỉ? Gary khó hiểu. Bất cứ ai nhìn thấy quyển sách này đều đã lọt vào mắt chúng. Sao cơ? Gary giật mình. Anh cảm thấy một luồng gai ốc lan trên da. Tôi cũng không biết hẳn. Tôi vẫn chưa giải mã hết quyển sách này. Nhưng tôi cho rằng những người viết nên quyển sách này là những người đã tìm được cách chế ngự thế giới bên kia. Họ đã tạo ra bức tường ngăn cách giữa hai thế giới để bảo vệ con người. Những thế lực tăm tối luôn muốn vượt qua vách ngăn ấy mà tràn vào thế giới của chúng ta. Bọn chúng đã sai khiến đầu óc của con người, buộc họ phải tiêu diệt những người bảo vệ. Chính vì vậy mà thế kỷ 17-18 đã diễn ra những cuộc săn lùng phù thủy đẫm máu. Marie dừng lại, nhìn vẻ mặt ngờ ngợ của Gary một phút bối rối. Tôi biết anh sẽ không tin, nhưng anh cũng đã nhìn thấy quyển sách rồi. Anh nên cẩn thận. Tốt nhất, đừng đến bảo tàng nữa. Cảm ơn anh vì lúc nãy. Tôi thấy đỡ hơn rồi. Tôi nghĩ tôi nên về thôi. Cô đứng lên, rời khỏi ghế và nhanh chóng bước đi trước sự ngạc nhiên của Gary. Này Marie, cô có cần tôi đưa về không? Anh gọi với theo. Không cần đâu, nhà tôi ở ngay khu Ancient Greek, ngay gần đây thôi, tôi tự lo được. Gary chần chừ nhìn xung quanh, quán cà phê vắng tanh người. Người bán cà phê đang lúi cúi làm gì đó ở bên trong. Bất thần cái chuông gió lại giật kêu lên, kêu lanh canh một cách rùng rợn. Anh cảm thấy cái gì đó ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cắp lấy áo choàng của Marie để lại trên ghế, Gary cũng nhanh chóng rời khỏi quán cà phê. Căn hộ chung cư ẩm thấp Eden Garden nằm sát rạt một khu nhà cổ kính có tuổi từ thế kỷ 19. Cái chung cư này có vẻ đã xuống cấp trầm trọng, nhìn nó còn mục nát hơn cả những căn nhà cổ kia. Gary và bọn sinh viên đại học Glasgow đã chọn thuê nó vì giá cực kỳ rẻ mạt. Anh bước lên cái thang sắt mục rỉ kêu cọt kẹt để lên căn hộ của mình ở trên tầng 4. Mùi chuột chết và lẫn tuyết bùn sộc lên chua ngoét khiến anh buồn nôn. Đang loay hoay mở cánh cửa căn hộ của mình, chợt Gary cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Anh ngừng tay, từ từ đưa mắt ra sau. Anh cố gắng giữ đầu không quay quá nhiều. Đúng như anh nghĩ, bên dưới con đường vắng tanh, một cặp mắt sáng rực màu xanh lá nhìn chằm chằm vào gáy anh. Gary đứng như bất động. Sau khoảng gần một phút thì mồ hôi của anh chảy xuống nhễ nhại. Những ngón tay anh tiếp tục lần lấy ổ khóa, cặp mắt nọ tiếp tục tiến gần hơn. Tuyết lạnh phất vào mặt anh rát bỏng. Anh đã tìm thấy cái ổ khóa, nguồn ánh sáng hiếm hoi từ cây đèn đường tàn tạ chẳng thể soi rõ cái lỗ khóa đen kín kịt. Trong phút chốc, Gary chợt nhận ra cặp mắt nọ đã trèo đến tầng 3. Nó đang chằm chằm nhìn anh một cách kinh khủng. Anh cảm nhận hơi thở ghê rợn của nó. Bàn tay anh run lên, anh cố gắng mở khóa trong sự hồi hộp của chính mình. Cặp mắt đã đến gần lắm rồi. Bây giờ cái chìa khóa chết tiệt nằm trong bàn tay run rẩy của anh đang đánh vào ổ khóa kêu cành cạch. Bất ngờ anh đánh rơi cả chùm chìa khóa xuống sàn cầu thang bằng sắt. Một tiếng choang sắt lẻm vang lên khiến anh giật thót. Cùng lúc đó một tiếng ngoèo vọng lên từ tầng 3 đáp lại. Gary nhìn ngay về hướng đó. Cặp mắt xanh đã hiện nguyên hình là một con mèo đen to tướng. Nó nhảy phốc lên lan can rồi nhún người phi thân sang căn chung cư bên cạnh. Gary thở phào. Thì ra đó chỉ là một con mèo. Anh tự cười mình đã quá tin vào câu chuyện vớ vẩn của người con gái kia. Anh ngả mình trên giường, đầu óc căng như trái bong bóng. Anh không tài nào ngủ được. Câu chuyện về người con gái kỳ lạ ở viện bảo tàng cứ lờn vờn trong đầu anh. Keng. Cái đồng hồ để bàn của anh kêu lên một tiếng, báo hiệu 12 giờ đêm. Anh kẹp cái gối đè hẳn lên mặt. Anh nằm trong tư thế chừng 5 phút. Chợt một tiếng kẹt rùng rợn vang lên. Gary không dám nhúc nhích. Cái gối che mặt khiến anh không biết cái gì đang xảy ra. Dường như có ai đó đang mở cửa phòng anh. Rồi một luồng khí lạnh lẽo kéo theo vào qua khe cửa đó. Rồi tiếng sàn nhà kêu cọt kẹt tiếp sau đó. Rõ ràng có thứ gì đó đang bước đi. Gary kinh hoàng nhận ra, nó đang tiến đến bên giường anh. Anh muốn vùng dậy, nhưng không thể, tay chân anh như bị đông cứng lại. Tiếng kéo kẹt của sàn nhà dừng lại. Đột nhiên Gary cảm thấy một sức nặng khủng khiếp đè mạnh lên gối. Anh vùng vẫy, cái gối dính chặt vào mặt anh khiến anh không thở được. Hai tay anh cùa quạng, bất chợt anh chộp phải cái gì đó như da thịt, nhảy nhụa một cách kinh khủng. Kinh hoàng tột độ và không thể thở được, anh đánh liên hồi vào cái thứ khủng khiếp đó. Những ngón tay anh chạm vào những chỗ lởm ngởm trên thân của nó. Cái thứ dịch nong nóng dính trên tay anh. Anh cố gắng không nghĩ đó là máu. Trong cuộc vật lộn điên cuồng, Gary chợt nhớ cái mặt dây chuyền bằng thánh giá của mình. Anh đưa tay, giật nó ra khỏi cổ, thầm cầu khẩn. Anh đâm mặt dây chuyền vào cái khối thịt đó. Một tiếng hét khủng khiếp vang lên. Cái thứ kinh khủng vặn vẹo, co quắp. Gary ngồi bật dậy. Trời đã sáng từ lúc nào? Anh nhìn đồng hồ, lúc này là 7 rưỡi sáng. Dưới sàn cạnh giường anh, cái gối nằm lù lù, anh đưa tay sờ lên cổ, mặt dây chuyền vẫn còn đó. Anh nhìn ra cửa, cánh cửa vẫn đóng im lìm. Thì ra mọi chuyện chỉ là giấc mơ. Anh thở vào, bước ra khỏi giường, nhặt cái gối lên. Ngay khoảnh khắc đưa cái gối lên trước mặt, Gary gần như nín thở. Trên mặt gối in hẳn hai dấu vết có hình bàn tay khẳng khiu, dài ngoằng ngoẵng, trông thật kinh sợ. Chung quanh đó, những vết loang lổ của một thứ dịch đen thui như máu khô, bốc mùi tanh tưởi. Viện bảo tàng vắng tanh. Hôm nay đã chính thức bước vào kỳ nghỉ đông. Thành phố Glasgow hoàn toàn chìm ngập trong băng ngàn trắng xóa. Những con người không ưa sự giá lạnh buồn tẻ đã lên những chuyến bay đến Á Châu hoặc Úc để nghỉ mát. Trong chính điện của thư phòng, Marie đang loay hoay với tập tài liệu. Cô không có tâm trạng nào cho kỳ nghỉ đông này nữa. Bất ngờ một bàn tay nắm lấy cô và kéo lại. Gary đứng đó, mồ hôi lấm tấm trên má anh, gương mặt giờ đã xanh xao hơn trước. Mặc cho cái lạnh giá của mùa đông, trông Gary có vẻ như là vừa từ phòng tắm hơi bước ra. Tôi cần cô, nói rõ cho tôi biết điều gì đang xảy ra. Gary nói trong hơi thở hổn hển, ánh mắt anh ghim chặt vào gương mặt nhợt nhạt của Marie, chờ đợi câu trả lời. Tôi biết anh sẽ tìm đến tôi. Tôi biết bọn chúng đã tấn công anh. Marie nói một cách bình tĩnh đến kỳ lạ. Cô biết sao? Phải. Marie ngập ngừng đôi chút rồi nói. Theo tôi sẽ chỉ cho anh xem. Marie lơ một bọc giấy ra khỏi giỏ, thận trọng mở lớp giấy báo. Quyển sách trong tay cô tỏa ra một lớp bụi mỏng mờ mịt và u ám. Gary ghé mắt lại gần, nhìn chăm chú. Marie lật nhanh vài trang, cho đến khi cô tìm được thông tin mình muốn. Cô chỉ tay lên lớp giấy mục, đọc thành tiếng, giọng như thì thầm nhưng lại rõ từng tiếng. Ma quỷ, thế lực bóng đêm bị ngăn chặn bởi những bức tường vô hình vào thế giới con người. Chúng ta, những tư thế trung thành của Chúa, đã lãnh nhiệm sứ mạng xây dựng vách ngăn kỳ diệu đó. Marie lật tiếp, tiếng trang giấy kêu loạt soạt, vang vọng trong không gian trống trải, rồi lại nghe như những tiếng chân người xa gần vọng lại. Xưa kia, khi con người được tạo ra, họ có tất cả 6 giác quan, bao gồm thị giác, khứu giác, thính giác, vị giác, xúc giác và linh cảm. Trong đó, linh cảm là giác quan thần diệu nhất. Bằng giác quan thứ 6, con người có thể nhìn thấy, nếm trải và cảm nhận được những thế giới tồn tại song song. Trong số những thế giới ấy, có cả thiên đàng và địa ngục. Marie khẽ liếc nhìn Gary. Cô tiếp tục. Và đây, tôi nghĩ thứ mà anh luôn thắc mắc chính là thứ này. Bọn chúng không ngừng tìm cách vượt qua ranh giới. Chúng đã phát hiện ra con mắt thứ 3 của con người, giác quan mà Chúa đã khiến con người đóng lại mãi mãi. Đó là cánh cổng nối thế giới của con người với địa ngục. Tuy nhiên, đối với một số người, một số rất ít, cánh cửa ấy đóng rất hờ hững. Đó là những con người có giác quan thứ 6. Chúng tìm cách tiếp cận và khai mở giác quan ấy của họ, buộc họ nhìn thấy chúng và xâm nhập vào thân xác họ. Những ai bị chúng điều khiển chắc chắn sẽ trở thành ma quỷ, chắc chắn sẽ thuộc về bóng tối. Đi săn linh hồn con người để duy trì sự sống, đó là những thứ mà ta vẫn thường gọi là dạ quỷ. Ban ngày, chúng sống trong lốt con người, nhưng ban đêm, khi những tiếng gọi sai khiến cất lên, chúng sẽ trở nên tàn ác. Hơi ấm từ cái lò sưởi bằng đồng quý tộc lan tỏa khắp căn phòng, hòa cùng một mùi hương thoang thoảng, chẳng mấy chốc khiến Gary cảm thấy nhẹ nhõm. Anh nằm dài trên cái ghế sofa, đảo mắt nhìn khắp căn phòng. Chợt, anh chú ý đến cái kệ sách nhỏ nhắn được đóng bằng gỗ bạch tùng, trắng phau phau như tuyết, nằm sộc sạch trong những hàng sách là cái bọc giấy quen thuộc. Có lẽ Marie đã vô ý nhét bừa quyển sách vào ngay đó. Gary nhòm dậy, mò đến bên cái kệ. Cái kệ nhỏ chỉ chứa độc nhất một thể loại sách nói về lịch sử Anh Quốc. Một lớp bụi mỏng phụt ra khi anh chạm vào. Điều lạ lùng rằng, một học giả như cô lại để tủ sách của mình im lìm đóng bụi. Anh kéo cái bọc giấy ra khỏi hàng sách. Một mảnh giấy cũ bị gấp làm tư, theo đó rơi ra khỏi những khe sách, nhẹ nhàng đắp xuống thảm. Anh vội vàng nhặt lên, định mở ra xem, thì nghe tiếng Marie mở cửa phòng tắm bước ra. Một màn hơi nước theo đó xộc vào mờ mờ ảo ảo. Gary nhét vội mảnh giấy vào túi, rồi trở về sofa, giả vờ nằm ngủ. Đợi chừng vài giây sau, anh cảm thấy một mùi hương dễ chịu ngày càng gần gũi. Anh hé mắt, Marie đã ở ngay trước mặt. Cô chỉ quấn quanh người độc nhất một chiếc khăn lông. Đôi tay mềm mại của cô mơn man trên gương mặt anh, rồi đến tai, rồi đến cổ của anh. Thấy anh nhìn, cô mỉm cười. Trong phút chốc, Gary trở nên ngây ngất. Marie bây giờ trông xinh đẹp rạng rỡ, khác hẳn người con gái xanh xao sợ sệt lần đầu tiên anh gặp. Cô nghiêng cổ, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu và nồng nàn đến lạ. Gary tỉnh giấc, cái cảm giác kỳ lạ khiến anh chăm chú nhìn vào bóng tối. Anh nhìn sang bên cạnh. Trên giường mà anh cùng Marie đã ngủ chung, Marie không còn đó, lớp chăn đã bị lật tung. Chợt một tiếng cọt kẹt vang lên ở cuối giường. Anh cảm thấy tim mình thót lại. Lớp chăn ở cuối giường bỗng đội lên một đụn cao như có người chui vào trong ấy. Cái đụn ấy bắt đầu bò dần về phía Gary. Anh cố nhúc nhích như chân tay không đáp trả, cơ thể anh như bị tê liệt. Cái thứ ấy đã bò vào trong chân anh, nó di chuyển dọc theo hai chân anh. Anh cảm thấy hai bàn tay xương sầu của nó bám lên đùi anh, rồi lên bụng, lên ngực anh, đau điếng. Nó đã trồi lên đến ngực, lớp chăn từ từ tuột ra để lộ một cái đầu nứt nẻ, tóc tai rũ rượi, máu rỉ thành dòng, cái miệng nó ngoác ra, toác đến tận mang tai. Gary kinh hoàng tột độ, anh điên cuồng dãy giụa để dịch chuyển cái cơ thể tê liệt của mình. Con quỷ há toạc cái mồm của nó ra và lao tới. Anh hét lên. Chuyện gì thế? Marie ngồi nhòm dậy, kéo một lớp chăn che lấy cơ thể. Gary ngã lăn quay ra khỏi giường, mồ hôi tuôn nhễ nhại. Anh kinh hoàng nhìn về cuối giường. Chẳng có gì ở đó cả. Anh lắp bắp. Quỷ! Quỷ! Chỉ là ác mộng thôi Gary. Marie trấn an. Bọn chúng không thể nào vào được đây mà, anh nhớ không? Nhưng trông nó rất thật. Gary hồn hển, cố gắng lấy lại hơi thở của mình. Anh lật tung lớp chăn, hy vọng tìm ra dấu máu hay vết hằn gì đó. Nhưng tất cả đều sạch bong. Rõ ràng đó chỉ là giấc mơ. Anh bước vào phòng tắm, hì hục vốc nước lên mặt. Gary ngước mắt lên. Tấm gương hơi ám muội màn hơi nước mỏng soi lờ mờ gương mặt anh. Một gương mặt xanh xao và tiều tụy đến lạ. Làn da anh đã tái đi nhiều so với hôm qua. Những mạch máu li ti nổi lên ở thái dương và gò má. Hai đường mi mắt ửng đỏ và lớp quầng thâm quanh mắt rõ mồn một như người mất ngủ. Có cái gì đó đã bòn rút sức lực của anh một cách ghê gớm. Chính anh cũng nhận ra điều đó. Marie cùng anh đến hiệu thuốc. Có vẻ cơn ác mộng đêm qua đã kéo thêm cho anh một cơn đau nửa đầu kinh khủng. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình tàn tạ đến vậy. Anh vẫn còn là một chàng thanh niên trai tráng cho đến cách đây hai ngày. Ngoài trời âm u, sương mù dày đặc cùng màn tuyết lả chả rơi không ngớt khiến khung cảnh mùa đông ở Glasgow càng trở nên u minh và bí ẩn. Hiệu thuốc duy nhất của khu Asian Greek nằm gọn lọn giữa hai tòa nhà văn phòng cũ kỹ mục nát, nhìn chẳng khớp nhau tí nào. Gary đến trước quầy thuốc, nơi cô được dược sĩ mang cặp kính to đùng đang đọc sách và vuốt ve con mèo tam thể già mắt lim dim, ngáy ngủ. Marie gác hai tay lên quầy kính, huýt sáo chờ đợi. À, xin lỗi. Gary cất tiếng, cô nàng dược sĩ ngước mắt lên nhìn qua gọng kính trắng. Tôi nghĩ tôi cần một ít thuốc chữa đau đầu. Anh uống rượu à? Cô ta hỏi, giọng lạnh tanh. Không, có một chút. Gary ấp úng. Tramadol, uống 2 viên một ngày. Cô vừa nói, vừa nãy bung nắp một lọ thuốc nhựa, chút ra 6 viên nhộng. Của anh đây, anh còn cần gì nữa không? À không, cảm ơn cô. Bao nhiêu thế? 20 penny. Gary lần vào túi quần jean, rút ra cái ví da của mình. Cùng lúc đó, mảnh giấy gấp làm tư mà anh đã nhét vào túi quần đêm qua cũng rớt ra và hạ cánh xuống đất. Gary nhặt nó lên, một cảm giác dùng mình chợt thoáng qua. Cô dược sĩ nhìn anh mất dần kiên nhẫn. Gary mở mảnh giấy ra, mắt anh trợn to và miệng há hốc kinh ngạc. Đó là một trang của quyển sách ma thuật, với lề phải bị rách lởm chởm. Ngay giữa trang giấy, hiện lên bức họa trắng đen của một đóa hồng gai uốn mình uyển chuyển. Bên dưới là một dòng chữ chú giải. Tường vi, loài hoa của địa ngục, là phong ấn cho bầy tôi của quỷ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, Gary quay sang bên tìm Marie, nhưng cô đã không còn ở đó. Anh thở gấp, hỏi người dược sĩ. Cô gái đi theo tôi lúc nãy, cô ấy đâu mất rồi? Cô nàng dược sĩ kinh ngạc. Cô gái nào? Từ sáng giờ, chỉ có mỗi mình anh bước vào hiệu thuốc này thôi. Hả? Gary cảm thấy tay chân mình bùn rùn, hơi lạnh tràn ngập phổi anh như một khối đá đè nặng trong lồng ngực. Chợt anh thấy đau nhói nơi cánh tay. Anh đưa tay lên nhìn, thì thấy một vết thương dần xuất hiện, kéo dài và uốn éo. Những dòng máu đỏ tươi túa ra và lan dần thành một hình thù kỳ lạ. Anh hốt hoảng. Cái gì thế này? Cô ả dược sĩ còn kinh ngạc hơn. Anh không sao chứ? Tôi nghĩ chứng đau đầu đã ảnh hưởng khá nặng đến anh đấy. Tay tôi! Gary thét lên. Anh nắm chặt lấy vết thương đang mở rộng dần ra. Đưa cho tôi gạc nhanh lên. Nhưng anh có bị thương đâu. Vết thương dỉ máu không ngừng uốn éo. Nó sẫm màu dần và hiện nguyên hình một hình dáng quen thuộc. Một đóa hồng gai nở xòe đỏ thắm. Trong tâm trí anh hiện ra hình ảnh con quỷ quật quẹo với tóc tai rũ rượi và cái hàm há rộng. Trên bờ vai nó thấp thoáng một hình xăm. Kinh hoàng, Gary bổ nhào ra khỏi hiệu thuốc trong sự ngỡ ngàng của người dược sĩ. Gió thổi phần phật cuốn theo vô vàn tuyết lạnh tát vào gương mặt của anh. Bầu trời Glasgow vần vũ trong bão tuyết. Trong tiếng gió gào, anh nghe có tiếng chuông kêu gió leng keng. Tiếng rên tỉ tê một cách ma quái và rùng rợn. Dạ quỷ ư? Gary thốt lên. Đó là thứ đã tấn công tôi. Đúng vậy, cũng là thứ theo đuổi tôi hơn một tháng nay. Chúng muốn ta dần trở nên suy kiệt để có thể kết liễu ta và rút lấy linh hồn. Marie nói, cô nén hơi thở một cách khó nhọc. Đợi đã, cái gì thế kia? Gary chỉ tay vào giữa củi sách. Một mép giấy nham nhở, dấu vết của trang sách đã bị xé mất. Ai đã xé thế này? Tôi không rõ. Marie đáp. Lần đầu tiên, tôi có quyển sách trong tay. Nó đã bị dở dang đoạn ấy. Tôi cho rằng trang sách thất lạc đó chứa đựng điều gì đó rất quan trọng. Đó có thể là cách khóa đi vĩnh viễn giác quan thứ 6 của con người, cách ly địa ngục và trần gian mãi mãi. Chính vì vậy mà những thế lực tội ác đã tiêu hủy trang sách đó sao? Gary tiếp lời. Phải. Marie gật đầu, cô đóng sập quyển sách lại. Thì chúng ta phải làm gì? Gary lo lắng hỏi. Tôi nghĩ anh không thể ở lại nơi đó nữa. Đến đêm chúng ta sẽ lại tìm đến, và những lần sau sẽ dữ dội hơn những lần trước. Có vẻ gì đó sắc sảo trong lời nói của Marie khiến Gary cảm thấy hồi hộp. Anh nên về dọn một ít đồ đạc, tôi biết chỗ an toàn của chúng ta. Ancient Greek hiện ra âm u và cũ kỹ. Khu phố này đã có từ thế kỷ 18, do những người Ý và Hy Lạp nhập cư xây dựng và sinh sống. Marie dẫn Gary đến trước một căn nhà khá khang trang, nhìn kiến trúc thì hiện đại hơn hẳn những căn nhà xung quanh. Đây là nhà của tôi, Marie giới thiệu. Trước đây nó từng là nhà nguyện, nhưng sau chiến tranh thế giới thứ hai, người ta xây dựng một nhà thờ lớn ở ngay bên kia con đường. Marie hất đầu về đại lộ Brandville. Cho nên, ông nội tôi mua lại chỗ này để xây nhà ở. Cũng nhờ những vương vấn ảnh hưởng của nhà nguyện mà nơi đây khá an toàn, tôi không bị tấn công khi ở nhà mình. Cả hai bước vào trong, gian phòng lớn treo nhiều thánh giá và đồ vật thờ cúng. Trên tường treo một bức ảnh to tướng hình Đức Mẹ. Giữa phòng có hai cái ghế bành tô to đùng màu đỏ cam, tiệp với ga màu nóng của căn nhà. Gary ngả người trên cái ghế đệm, anh ngửa đầu hít thở từng hơi sâu. Sự việc đêm qua khiến anh thực sự mệt mỏi. Anh tự nguyền rủa mình tại sao lại dính vào những chuyện khốn khiếp như vậy. Chợt anh chú ý đến Marie, cô đã cởi áo khoác ngoài ra. Cô chỉ mặc độc một chiếc áo sợi lanh màu đen, cổ ngắn, trông cô rất đỗi xinh đẹp, khiến anh ngẩn ngơ một lúc. Dường như biết được ánh mắt Gary đang nhìn vào thân thể mình. Marie khẽ mỉm cười. Cô quay người, cởi bỏ luôn lớp áo nọ. Xoay tấm lưng trần về phía anh. Cô nói. Cả ngày ở ngoài khiến tôi rét run. Tôi cần ngâm mình trong nước ấm một lúc. Nếu anh không phiền. Gary hiểu ý, quay mặt đi chỗ khác. Nhưng anh cũng vừa kịp nhìn thấy trên vai Marie một vết xăm hình đóa hồng gai nở xòe đỏ thắm. Một khi đã sang thế giới bên kia, dù sống hay chết, kẻ đó cũng không còn là con người. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Mọi sự suy đoán tiếp theo nhờ vào óc tưởng tượng của các bạn. Nghe đọc truyện.net